Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhúng tay. Thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ trong lòng ngũ vị hỗn tạp trần, muốn ra tay, nhưng là có tầng tầng tính toán. Điều này sẽ đưa đến cổ thần minh người có càng nhiều tổn thất. Yêu tộc yêu vương cường giả càng là vô cùng điên cuồng. Lần này bất kể như thế nào, yêu tộc cũng là muốn thu thập cổ thần minh phần lớn người. Không có cách nào đối phó toại nhân thị. Như vậy liền để cổ thần minh những người khác trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Những người này không có cái giá đáng kể. Như vậy yêu tộc yêu vương lại đây. Không phải là có vẻ không hề cảm giác ngột ngạt. Vù, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Phân cách mở những cường giả này. Không phải thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, càng không phải là nữ oa. Lục áp cùng toại nhân thị liếc mắt nhìn nhau. Biết đây là người nào đến rồi. Lần này tất cả sự tình hậu trường hắc thủ. Nên so với hết thảy cường giả đều mới đến nơi này. Trên thực tế chính mình cũng không đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân ở đầu tường. Nhìn thấy này cỗ thánh nhân lực lượng thời điểm, đều là sững sờ ở tại chỗ. Vừa nãy thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân sững sờ. Để hai vị thánh nhân bỏ lỡ trước mắt cơ hội. Không chỉ có là không có nắm giữ ở lần này kỳ ngộ. Điểm trọng yếu nhất là, lúc này mượn cổ thần minh, yêu tộc chiến đấu, cho mình nhất định thật là tốt nơi. Đương nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như vậy, là vì tránh khỏi khắp nơi cường giả tranh cướp. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải quyết chính mình trong bóng tối phiền toái ý nghĩ. Toại nhân thị, lục áp không có chiến đấu. Thế nhưng đại biểu cổ thần minh, cùng với cường giả yêu tộc thái độ, nếu như nói trải qua một thời gian nữa. Toại nhân thị, lục áp tiếp tục chiến đấu. Đến thời điểm bất kể là cổ thần minh hiện tại lưu lại cường giả, vẫn là nói yêu tộc yêu vương chết ở chỗ này, đều là đối với thương vương. Đối với đại thương không có quá nhiều uy hiếp. Thiên tôn làm cái gì vậy người? Toại nhân thị thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở bề ngoài nói chuyện còn chưa phải cho chút nào mặt mũi. Biết Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đây, là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lau chính mình cái mông. Toại nhân thị càng là biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu không sợ sệt sau đó thiên đạo phản phệ, căn bản là không thể quản thúc cổ thần minh ở đây những cường giả này. Tới thời khắc này, lục áp cùng yêu tộc yêu vương, chỉ có thể là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình tiện thể tay trợ giúp một đám gia hòa. Cổ thần minh những người này đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không có một chút nào tôn trọng. Bản thân chỉ nói là đối với cường giả vô cùng tôn kính. Nhưng mà đến nơi này thời điểm, thánh nhân cường giả làm việc có chút quá mức không thỏa đáng. Đánh lén đại thương, hoặc là đối phó đại thương, không thể nói được nhân phẩm đê hèn. Chỉ có thể nói là lập trường không giống. Cổ thần minh người đều thì nguyện ý lý giải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đồng thời gia nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch. Thậm chí liền ngay cả rất lâu đều ở bế quan toại nhân thị. Đều là mang theo cổ thần minh đám người kia lại đây. Cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân cường giả nhất định trợ giúp. Này quần lấy lục áp cầm đầu yêu tộc. Tuy rằng không phải cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định giúp. Nhưng đối với nơi này tất cả, có đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Đã như thế, kỳ thực ba bên trong lúc đó liên hệ, đều là gần như, tiến vào Chiêu Ca Thành. Cổ thần minh này quần cường giả, từng cái cực kỳ hưng phấn. Toại nhân thị càng là chuẩn bị kỹ càng, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để hợp tác. Nhưng mà cổ thần minh lần này tới được người, tứ đại thi tổ bị Tô Thần triệt để mời chào. Ngoài hắn ra cái gọi là cường giả, lập tức vô cùng chật vật. Tuy rằng một phần nguyên nhân là những người này gieo gió gặt bão. Nhưng không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, những người này cũng sẽ không gặp phải lớn như vậy phiền phức. Bên trong đất trời tự có nhất định pháp luật, đạo tổ lệnh, bọn ngươi hai phe lùi tán. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của vang lên, lúc này nhưng không có nhìn về phía lục áp, cùng với toại nhân thị. Mà là nhìn về phía thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, cùng với đầu tường nữ oa. Lục áp, Toại Nhân Thị tuy rằng không yếu, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận, mặc dù là có sai lầm, cũng không phải Toại Nhân Thị. Lục áp có thể nói, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, nữ oa liên hợp, mới phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tới được căn bản lý do. Cho tới lúc này Thông Thiên Giáo Chủ cùng Thái Thượng Lão Quân có cái gì tâm tư? Nữ oa chuẩn bị làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình không rõ ràng. Có điều rất hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn đã xuất hiện. Bản thân quan hệ không tốt lắm Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân đứng chung một chỗ, cùng nữ oa quan hệ không tệ, nhất định là không cách nào nữa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có liên hệ gì. Mà Thông Thiên Giáo Chủ lần này kéo lên Thái Thượng Lão Quân cùng nữ oa, trên thực tế chính là đã đem mục tiêu nhắm ngay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ tâm tư, những người khác hay là không rõ ràng. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân, nữ oa, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng. Hiện tại Triết Liễu là tứ phương thánh nhân đối lập. Thiên Tôn lại, chấm ngoặc kép, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, nữ oa có chút thẫn thờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, là Hồng Quân Đạo Tổ mệnh lệnh. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn lá gan rất lớn, chỉ sợ cũng không dám nói bậy. Hơn nữa đến mà lúc này, này rất giống Hồng Quân Đạo Tổ mệnh lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gần nhất mỗi lần xuất hiện, đều là để Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân một quãng thời gian nỗ lực, có vẻ cùng chuyện cười như thế, càng là có loại cười nhạo nữ oa cảm giác. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại chuột chạy qua đường cảm giác, có điều Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ liên hợp, khẳng định còn chưa đạt tới Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân trong lòng kỳ vọng như vậy. Cho tới nữ oa, buông tha cho Hồng Quân Đạo Tổ sức mạnh, nữ oa kỳ thực đã từ bỏ rất nhiều thứ. Cổ Thần Minh cường giả ngốc đứng tại chỗ, Toại Nhân Thị không biết đang suy nghĩ gì. Đối mặt lần này mình mang ra ngoài những này Cổ Thần Minh người, Toại Nhân Thị áp lực rất lớn, mà Lục áp nhưng là ung dung không ít. Lúc này không phải là mình phát hiệu lệnh, mà là nói trong truyền thuyết Hồng Quân Đạo Tổ phát hiệu lệnh. Lục áp mệnh lệnh, rất nhiều yêu tộc sẽ không đi nghe, càng là không có cần thiết nghe theo. Nhưng mà chuyện đến nước này, Hồng Quân Đạo Tổ mệnh lệnh, này quần cường giả đều là nên nghe theo. Cổ Thần Minh người không có cách nào, mặc dù không muốn từ bỏ trước mắt thu hoạch, nhưng Hồng Quân Đạo Tổ loại kia cường giả mệnh lệnh, không phải Cổ Thần Minh có thể cãi lời. Thậm chí ở Hồng Quân Đạo Tổ bốn chữ trước mặt, Toại Nhân Thị đều là giữ yên lặng, thậm chí đều là không có tiếp tục trào phúng tâm tư. Bây giờ Cổ Thần Minh những người này đã chuẩn bị cứ vậy rời đi nơi này, mà cường giả yêu tộc nhưng là hai mặt nhìn nhau. Yêu tộc yêu vương đương nhiên là không muốn rời đi, thế nhưng hiện tại không đi mệnh lệnh, chỉ có thể là Lục áp đi nói. Những này yêu vương tự nhiên là nhìn về phía Lục áp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lục áp đương nhiên là cảm nhận được. Bốn phía sáng quắc ánh mắt, Lục áp hoàn toàn không có tính tới. Khó khăn nhất đối phó, không phải Cổ Thần Minh những người này, mà là sau lưng mình, yêu vương cảnh giới cường giả. Toại Nhân Thị đúng là bớt lo. Dù sao Cổ Thần Minh đám người kia, biết cãi lời Hồng Quân Đạo Tổ mệnh lệnh kết cục. Thế nhưng yêu tộc những này yêu vương, không nhất định biết những này. Mặc dù là biết những này, nhưng cũng sẽ không đối với Lục áp có chút lượng giải. Cổ Thần Minh đám người kia muốn đi, đương nhiên là bất cứ lúc nào có thể rời đi. Dù sao lần này tổn hại cường giả, kỳ thực lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không có sâu như vậy dày. Thế nhưng yêu tộc yêu vương chúng, trên căn bản đều là kết bè kết lũ lại đây. Có thậm chí một bộ tộc bên trong, chỉ là còn lại một hai yêu vương cường giả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.